xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5081, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 37. Góc truyện audio.com. Diệp công tử là nơi nào nhân sĩ A, bốn người đi trên đường. Đường phụ nắm lấy cơ hội liền cùng Diệp Đường nói chuyện phiếm. Nói chuyện nội dung là thiên nam địa bắc, thiết kế rộng rãi, Diệp Đường đều có thể nói ra một hai. Đường phụ gặp Kỳ Đàm nôn bất phàm, hành vi cử chỉ đều không có cái gì mau bệnh, trong lòng lại nhìn kỹ mấy phần. Không phải sao, đã bắt đầu hỏi thăm đối phương quê quán, Liễu Châu nhân sĩ, Diệp Đường khách khí trả lời. Không cần nhiều lời, trước mắt Đường đại phu rất nhanh liền là hắn nhạc phụ. Nhạc phụ tra một chút vốn liếng, hắn đương nhiên là muốn nói rõ sự thật, để nhạc phụ hài lòng. Đường phụ ghi nhớ Liễu Châu. Liễu Châu còn là một cái tương đối tên địa phương, chỗ kia hết sức phồn hoa. Hắn thật nhanh tại trong đầu lục soát Liễu Châu họ Diệp nhân gia. Cái này vừa lục soát, phát hiện tại Liễu Châu họ Diệp là nhà giàu. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán Diệp Đường là cái nào Diệp gia công tử. Trong nhà làm cái gì? Làm sao sẽ bản thân bị trọng thương lưu lạc đến nơi này? Nếu là ngươi không có gặp phải lão già ta, liền tính không bị dã thu kéo đi ăn, cũng có thể sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Diệp Đường mỉm cười trả lời. Trong nhà kinh thương, thụ thương là cái ngoài ý muốn. Vận chuyển hàng hóa thời điểm gặp phải sơn tặc, Diệp Đường không có nói cụ thể. Này sơn tặc gặp phải đến thật đúng là trùng hợp. Bản thân hắn võ công bất phàm, liền tính gặp phải cao thủ, cũng không có khả năng để hắn chật vật như thế. Chỉ vì hắn trước trúng thuốc mê, phía sau lại bị sơn tặc công kích, cái này mới vô ý bị người chặt một đao. Thừa dịp còn có mấy phần thanh tình, hắn lựa chọn đào mệnh. Hắn lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào đến. Kỳ thật hắn cầu sinh dục vọng là 10 phần thấp. Từ khi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, hắn đã cảm thấy chính mình như cái công cụ người. Linh hồn phảng phất bị người rút đi, cho nên bất chi bất giác liền chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Thậm chí ôm lấy mấy phần như vậy kết thúc một đời. Không có chút ký ức, liền sẽ không dạng này thất hồn lạc phách, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Hắn gặp phải hắn đặt ở trên đầu trái tim người kia. Trong nhà đều có người nào a? Sau khi ra ngoài, trước tiên cần phải báo cái bình an mới là, gặp phải ngoài ý muốn lâu như vậy, bọn họ hẳn là rất lo lắng. Đường phụ nói, Diệp Đường trả lời, tại ta 13 tuổi năm đó nãi nãi cùng phụ mẫu trước sau rời đi. Cũng không ruột thịt huynh đệ tỉ muội, chỉ có một ít không thân cận, đảm đương không nổi thân nhân thân thích, đều không coi là người trong nhà. Bọn họ sẽ không lo lắng an nguy của ta, sẽ chỉ ước gì ta bỏ mình ở bên ngoài, tốt kế thừa phụ mẫu ta lưu lại không ít gia sản. Thích hợp chiếm được nhạc phụ đồng tình vẫn là có thể. Hắn xem như là sống hai đời người, làm sao nhìn không ra. Đường phụ chính là một cái rất nhiệt tình người, chớ nhìn hắn sụ mặt rất bộ dáng nghiêm túc, đường phụ nghe xong, quả nhiên có mấy phần đồng tình, không khỏi nhớ tới hắn kiếm về cái kia bạch nhãn lang. Thở dài một hơi, cũng là người đáng thương, đường quả mím môi cười một tiếng, cái này gia hỏa thật đúng là biết lắc lư, là quyết định cha nàng mềm lòng, đã như vậy, ngươi cũng phải thật sớm thông báo trong nhà bên kia. Để tránh những người kia cho là ngươi không có. Nói không chừng bọn họ lúc này còn tại thương lượng muốn làm sao chia cắt gia sản của ngươi đây. Đường mẫu có chút sốt ruột, hoàn toàn đứng tại Diệp Đường bên này cân nhắc. Diệp Đường cũng không để ý cười nói. Dưới tay ta có chút sử dụng đến người. Tìm không thấy ta thi thể. Bọn họ sẽ thay ta xử lý tốt gia sản. Ta đã sớm giao phó xong. Nếu ta thật xảy ra ngoài ý muốn, liền đem tất cả gia sản tràn ra đi, những người kia không được chia mảy may. Diệp công tử ngược lại là cái người rộng lượng, đường phụ có mấy phần thưởng thức, lưu cho bạch nhãn lang, chính xác không bằng tản đi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.